Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4342, Kiến Vương muốn làm sao 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nghĩ thú tộc, Cung Linh rõ ràng ngữ khí cứng lại. Hai vợ chồng toàn vì sửng sốt, chẳng lẽ là Cung Linh chưa từng nghe nói qua cái này tộc đàn. Đi vào chân hoàng giới, Cung Linh tựa hồ đối nơi đây vẫn là tương đương quen thuộc. Nếu nó không biết cự nghĩ thú tộc nói như vậy, cự nghĩ thú cái này tộc đàn nhất định rất có kỳ quặc. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng mà phán đoán. Đúng lúc này, Cung Linh thanh âm lần thứ hai vang lên. Cự nghĩ thú tộc a, ta biết, trước kia, ở đông đảo thú tộc bên trong, địa vị nhất hèn mọn, đồng thời, cũng là nhất vô năng. Tạm dừng một chút, hắn tiếng nói trở nên ý vị sâu xa. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, hiện giờ, cự nghĩ thú tộc năng lực có thể thấy được một chút a, cơ nhiên canh giữ ở ma huyễn rừng cây nhập khẩu, trở thành thú tộc chung một bá. Cung Linh nói chuyện, nội dung mịt mờ, nếu là người khác nghe xong, không nhất định có thể nghe ra cái gì tới. Nhiên tắc, hắn nói chuyện đối tượng là tâm tư tỉ mỉ Mộ Gia. Mạc Liên Thành lập tức nheo lại mắt, tiền bối ý tứ, cự nghĩ thú tộc trưởng thành không đơn giản. Cùng người thông minh nói chuyện chính là có ý tứ, Cung Linh cười. Ha ha, Mạc ỷ rừng cây có thể có nhân vi cây chắn hạn chế, cự nghĩ thú tộc rất có thể cũng được đến nhân vi trợ giúp. Nói đến, thật đúng là liền một chút đều không kỳ quái. Mạc Liên Thành nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt một cái, lấy tiền bối suy đoán, người nọ vì sao phải trợ giúp cự nghĩ thú tộc. Cung Linh hỏi lại, các người biết ma huyễn rừng cây là địa phương nào? Hai vợ chồng song song lắc đầu, bọn họ đang muốn dò hỏi hắn có quan hệ ma huyễn rừng cây sự tình đâu. Đại khái đã sớm đoán được đáp án, hơn nữa trong lòng nào đó tiểu ngật đáp, lần này, Cung Linh không có úp úp mờ mờ. Này ma huyễn rừng cây không giống ma quỷ rừng cây giống nhau, cổ trùng nảy sinh, nhưng là, cũng là đồng dạng nguy hiểm thật mạnh. Tạm dừng một chút, Cung Linh nói cho bọn họ, năm đó, nhân tộc cùng thú tộc, ở chân hoàng giới khơi mào một hồi đại chiến, nhân tộc thắng lợi, mà chiến bại thú tộc, tắc thối lui đến ma huyễn rừng cây bên trong. Đã biết quỷ trùng liền ở ma huyễn rừng cây cuối, phu thê hai người thoải mái. Bọn họ cuối cùng mục đích là đi quỷ trùng, mà, trừ bỏ chuyện này bên ngoài, mặt khác sự tình, đều không tính sự tình. Mạc Liên Thành mở miệng hỏi, chúng ta đại khái minh bạch nơi này, chỉ là, này ma huyễn rừng cây cùng cự nghĩ thú tộc, còn có ẩn nấp ở sau lưng người, có gì quan hệ? Cung Linh dài lâu mà ừ một tiếng, các ngươi liên tưởng không đến trong đó ảo diệu, đó là bởi vì, các ngươi còn không có nắm giữ bên này tình hình. Cự nghĩ thú tộc liền canh giữ ở ma huyễn rừng cây nhập khẩu, phàm là muốn đi vào ma huyễn rừng cây sinh mệnh, đều sẽ kinh động đến cái này tộc đàn. Hai vợ chồng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó, một tiếng không phát mà, chậm đợi bên dưới. Thấy bọn họ không có nghi vấn đưa ra, Cung Linh tiếp tục nói. Mấu chốt nhất chính là, xuyên qua ma huyễn rừng cây, cuối đó là quỷ trùng nhập khẩu. Liếc mắt một cái nói ra mấu chốt chỗ. Hai vợ chồng lập tức bừng tỉnh lên. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ăn ý mà nhìn nhau. Như thế, bọn họ mơ hồ có chút có thể nghĩ đến thông, vì sao tổng cảm thấy kia Kiến Vương quái quái, rồi lại nói không nên lời, vấn đề ra ở nơi nào. Nếu hết thảy đều là sau lưng có người chỉ đạo nói, những cái đó kỳ quái chỗ, toàn bộ đều tìm được hợp lý giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ma quỷ rừng cây kết hạ cây chắn hạn chế. Cùng giấu ở cự nghĩ thú tộc sau lưng người, vô cùng có khả năng là cùng cá nhân. Sẽ là ai đâu, không hẹn mà cùng mà, hai vợ chồng liên tưởng đến cái kia chưa từng gặp mặt Lục Tông Tông Chủ. Đương nhiên, giới hạn suy đoán, hai vợ chồng lâm vào suy nghĩ sâu xa, thật lâu không hỏi lời nói. 4345, cách chương.